Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409, hết đường xoay sở. Không nghĩ tới lại sẽ là ngươi đến giúp đỡ ta. Ngồi ở sofa lớn bên trong, Nick Fury cầm trong tay một chén rượu rum, cả người rất là thả lỏng hãm ở sofa bên trong, hoàn toàn thanh tĩnh lại. Hiển nhiên, hắn hiện tại đang ở nằm ở một cái cực kỳ thả lỏng trạng thái. Này đối với hắn mà nói nhưng là rất khó. Nói thật, coi như là ở siêu trong văn phòng, hắn đều cảm giác mình vẫn cứ không thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Sẽ có một loại cảm giác gấp gáp. Thế nhưng ở nơi này, hắn nhưng có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Không thể không nói, này xác thực là để hắn rất vui vẻ một chuyện. Hơn nữa một chén vi ngọt rượu rum, hắn về hưu sau sinh hoạt cũng chính là như vậy đi. Nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi? Hắn người đối diện ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh. Trong lò sưởi tường hỏa diễm thiêu đốt gỗ phát ra choảng vang lên giòn giã đến. Thật giống như ở làm ASMR đồng dạng, khiến người ta cảm thấy thả lòng, thư thích. Nếu như đổi một người đến kiến tạo an toàn của hắn ốc, nhất định không có loại này ung dung cảm giác. Liền là có loại này ung dung cảm giác, hắn cũng hoàn toàn không dám thả lòng. Thế nhưng chỉ có người đàn ông này có thể làm cho hắn hoàn toàn thả lòng. An Nông ngồi đối diện hắn, trên thân nam nhân mặc một bộ đen áo sơ mi. Trên áo sơ mi mặt ấn màu trắng khô lâu đánh dấu. Cao to mà khôi ngô nam nhân ngồi ở lò sưởi trong tường bên cũng không phải có vẻ to lớn. Hắn uống một chai bia, giơ lên bia hỏi, hiện tại toàn bộ siêu đã rơi vào một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Hoàn toàn rơi vào Hydra trong tay. Hắn tổng cộng tao ngộ 2 lần ám sát, đều là tinh nhuệ đặc công. Thủ pháp thông thạo để hắn thậm chí có thể nhận ra là ai. Mà vậy thì đại diện cho siêu nội bộ hoàn toàn không thể tin. Hắn hiện tại đã rất khó tìm đến người có thể tin được rồi. Frank chịu thu nhận giúp đỡ hắn thật là rất ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn hiện tại có một cái an toàn ốc, có một cái có thể hoàn toàn tin tưởng bạn cũ. Hắn đột nhiên đối mất đi siêu cũng không phải như vậy thất vọng rồi. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Frank nhìn Nick Fury hỏi. Trước tiên tìm mấy cái người có thể tin được đi. Đem Hugh, Coulson bọn họ tìm đến lại nói. Hiện tại ta đối siêu không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể quan sát bọn họ. Nick Fury rất giàu hoạt. Hắn ở Mỹ đội 2 trung liền là như vậy. Đang tìm kiếm Mỹ đội cùng Black Widow trước, hắn hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Hugh ở bên cạnh hắn cũng hoàn toàn không bị hắn sai khiến đi ra ngoài. Chỉ có ở nguy cấp nhất bước ngoặt, hắn mới sẽ làm Hugh hành động. Liền là hắn thân thủ là tốt tình huống, hắn cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn động ý tứ. Đây chính là hắn cùng Frank khác biệt lớn nhất. Hắn sẽ không thỉnh cầu Frank đi động. Hắn không muốn phá hoại này quý giá nhất hữu nghị, khả năng này là hắn cuối cùng đường lui rồi. Thế nhưng không có Frank, trong tay hắn có thể sử dụng quân cờ liền phi thường ít ỏi rồi. Frank liếc mắt nhìn hắn. Hắn hiểu rõ chính mình cái này bạn cũ. Sở dĩ hắn hoàn toàn không muốn đem Black Widow đã thu nhận che chở Hugh, quốc, mà đội trưởng cũng đã che chở Coulson cùng Hawkeye đám người. Có những này thành viên nòng cốt, hắn sẽ chỉ làm bọn họ đi chấp hành chịu chết nhiệm vụ mà thôi. Punisher cũng không có gia nhập Avenger, thế nhưng hắn lại cùng Avenger quan hệ không ít. Như là Avenger có chuyện gì đều sẽ thông báo một tiếng hắn. Lần trước New York đại chiến là như vậy. Hiện tại lần này siêu gặp sự cố cũng là như vậy. Tuy rằng Punisher cũng có tình báo của chính mình thu thập phương thức, thế nhưng không nghi ngờ chút nào loại này thông báo là rất khiến người ta thoải mái. Avenger có thể chưa hề đem hắn coi như người ngoài, thế nhưng Nick Fury nhưng là cái người ngoài. Có siêu hắn, có mạnh mẽ tài nguyên, lại phối hợp hắn tài nguyên điều hành năng lực. Có thể nói Nick Fury nếu như sớm biết một ít chuyện, hắn là sẽ ở những chuyện này phát sinh trước, dùng chính mình tài nguyên đi là chính mình đạt được lợi ích. Đây chính là Nick Fury, thế nhưng hành động của hắn lại có thể phá hoại Ogurizin kế hoạch của bọn họ. Sở dĩ siêu nhất hệ đặc công, xưa nay cũng không biết bất cứ chuyện gì, bọn họ biết bọn họ là người tốt, thế nhưng lợi ích của bọn họ không nhất trí thời điểm. Bọn họ nhưng sẽ không đứng ở cùng một cái góc độ để suy nghĩ vấn đề. Nick Fury là hiện giai đoạn Avenger không thể tin người. Đây là một cái hết sức ích kỷ lại thông minh người. Nếu như hắn không ích kỷ, hắn sẽ không đem siêu mang tới hiện tại mức độ này. Nếu như hắn không thông minh, hắn không thể đem siêu mang tới hiện tại loại độ cao này. Đáng tiếc, cũng không phải là Nick Fury không được, mà là kẻ địch quá ra sức a. Hydra dùng 10 năm như một ngày bố cục từ từ thẩm thấu siêu. Thậm chí ngay cả Nick Fury thủ trưởng đều là Hydra người. Hắn lấy cái gì cùng Hydra đấu? Hydra cũng là cho là như vậy. Ở khống chế siêu sau bọn họ ngay lập tức sẽ đắc ý vênh váo rồi. Bọn họ cho rằng Roger không thể ở là bọn họ loại này đề phòng nghiêm ngặt đệ nhất thế giới cơ cấu. Tình báo đối thủ, sở dĩ bọn họ triển khai đối Roger trắng trợn không kiêng dè truy sát ở trong phim ảnh. Kết quả mọi người đều nhìn thấy, dựa vào Falcon cùng Black Widow, Roger tuyệt địa trở mình, trực tiếp đem Hydra gốc gác hất lên, hơn một nửa cái siêu đều phản rồi. Tình huống bây giờ muốn so với Nick Fury tưởng tượng tốt gấp 1 vạn lần. Vượt qua 6 phần 10 trở lên đặc công lại ở ngày thứ 2 trực tiếp biến mất rồi. Làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là Hydra nhóm ngạc nhiên, Roger có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao? Bọn họ này mới phản ứng được. Roger vẫn cần cù chăm chỉ công tác. Xưa nay không oán giận. Xưa nay không nói cái gì. Nhìn qua chỉ có điều là cái chỉ có thể chấp hành nhiệm vụ ngốc đại binh. Thế nhưng trên thực tế hắn hành động bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Nhớ ở trong lòng, hắn trong ngày thường không yêu nói mạnh miệng, cũng không yêu khoác lác bức. Thế nhưng một cái nước bọt một cái đinh, tất cả mọi người đều vạn phần tin tưởng lời nói của hắn. Chớ nói chi là ở quãng thời gian trước hắn còn xuất lĩnh Avenger đến rồi một hồi cùng người ngoài hành tinh chiến tranh rồi. Cùng hiện tại không biết là ai lãnh đạo bọn họ siêu so ra. Những kia không có gia nhập Hydra siêu tham viên không nghi ngờ chút nào càng thêm tin tưởng Roger một ít. Sau đó bọn họ vừa đi, Xa Thuẫn cục liền có chút tê chảo rồi. Lâu dài tới nay Hydra càng thêm chú trọng thẩm thấu những chấp hành kia nhiệm vụ. Có mạnh mẽ sức chiến đấu đặc công, những đặc công này bị thẩm thấu gần đủ rồi. Liền dẫn đến Hydra chấp hành nhiệm vụ năng lực đặc biệt cường ở Hydra quan niệm bên trong. Có vũ lực sau còn sẽ sợ không khống chế được siêu sao. Thế nhưng hiện tại, bọn họ biết bọn họ sai rồi. Ở đội trưởng hiệu triệu dưới, những kia nhân viên văn phòng một khi toàn bộ rời đi, bọn họ thậm chí ngay cả bầu trời hàng không mẫu hạm đều khởi động không được. Chuyện này quả thật chính là muốn Xa Thuẫn cục mệnh a. Bọn họ hận không thể từng cái đi đem những đặc công kia nắm về. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó làm được đây? Tạm thời bất luận những đặc công này có bao nhiêu, chỉ là bọn họ có phản điều tra ý thức cũng đủ để cho Xa Thuẫn cục phiền phức đến chết. Hiện tại, Xa Thuẫn cục dĩ nhiên rơi vào vô cùng lớn lao quẫn cảnh bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.